I'm not telling you, I'm not telling everything, because you can read the book. Yeah. So now I talk about the basic important point. Rồi hôm nay là tôi chỉ nhắc nhở những cái điểm chính thôi. Còn cái phần còn lại là tôi cũng có thể nói, có thời giờ nói hết, thì là quý vị đọc cuốn sách trong lúc đau bị phai mình. No, the mind everywhere also. The mind everywhere, yeah. Quý vị đọc cuốn sách và thầy biết. I keep them the all book already. Phát khắp mọi nơi đó. So not, I'm not explaining everything. Hôm nay không có giải thích hết tất cả, chỉ giải thích những cái điểm căn bản thôi. But important point, I'm trying to tell you about meditation. Important point. Cái điểm quan trọng, liên quan tới vấn đề thiền tập. Thì thầy sẽ nhắc. No, sir. Yes. So we practice mindfulness meditation. Cái phương pháp thực tập là thực tập chánh niệm. Do you understand what is a mindfulness? Quý vị có hiểu cái chữ chánh niệm là cái gì không này? Thầy muốn hỏi đó. Vì nào hiểu cái chữ chánh niệm là sao? Who don't understand mindfulness? Ai không hiểu đưa tay lên. Tắt đưa tay hết. If you don't know how to say anybody. Mindfulness, awareness, just sati. Chánh niệm có cái chữ là sati, chúng ta dùng sati. Rồi có cái chữ có sự nhận biết hay biết, cũng có cái dịch chánh niệm nữa. Understand? Ông hỏi hiểu không? Chưa giải thích hiểu gì hết. So awareness is not concentrate, not focus. Thầy nói cái chữ chánh niệm không có nghĩa là chú tâm. Awareness means is not forget your six sense. Thầy nói rằng là cái chữ chánh niệm có nghĩa là bạn đừng có quên những gì đã xảy ra trong sáu căn. Don't forget the right object. Đừng không có quên quan sát cái đối tượng đúng. Don't forget the nature. Đừng có quên đó là những hiện tượng tự nhiên. Everybody have six object. Chúng ta có sáu đối tượng. Thì sáu căn thì có sáu đối tượng. Understand this is the six object? Quý vị có hiểu gọi là sáu căn và sáu đối tượng không? Hiểu không? Try to know, try to aware of these six objects. Cố gắng hay biết cái sự xảy ra của sáu đối tượng này, cái sự có mặt của sáu đối tượng này. This is mindfulness. Cái đó là gọi là chánh niệm. No need to focus too much, concentrate too much. Vì chúng ta chỉ duy trì chánh niệm để biết cái gì nó xảy ra trong sáu căn, vì vậy đừng có chú tâm nhiều quá. Nhắc lại đi chú tâm, đừng chú tâm nhiều. Just knowing about your sensation, your seeing, your hearing. Chẳng hạn mình có cái sự nhận biết hay biết rằng thấy, biết rằng nghe, biết rằng cảm giác đang có mặt. So do you know your seeing? Quý vị có nhận ra là quý vị đang thấy không? So how much energy we need? Chúng ta có cần nhiều cái năng lượng để làm điều đó không? Ví dụ chẳng hạn như mình biết mình đang nhìn này, thầy hỏi vậy đó, mình có dùng sức thế không? Right, understand right? So just knowing, but important is that continuously knowing. Cái điểm quan trọng là hay biết và tiếp tục hay biết, cái đó là quan trọng, chứ không phải chú tâm. So this is meaning of awareness. Đó là cái ý của cái chữ mà ghi nhận hay biết là chánh niệm đó. And samadhi is a stability of mind. Cái chữ mà định đó có nghĩa là cái sự quân bình, cái sự ổn định của tâm. Not because of concentration. Người ta thường sợ, người ta thường hiểu lầm là chữ là chú tâm, định nghĩa là chú tâm. Thầy nói quyết định có nghĩa là cái sự quân bình của tâm. If you have a right view or right thinking, the mind is stable. Khi mà chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy thì cái tâm của chúng ta nó ổn định. There is a samadhi. Đó là định tâm đấy. In effort, mean is perseverance and don't give up. Maintain the awareness long time. That is a right effort. Không, cần chỉ tinh tấn là phải ráng mà chú. Và tinh tấn có nghĩa là duy trì cái chánh niệm liên tục, không có bỏ cuộc. Cứ tiếp tục quan sát hoài để tiếp tục chánh niệm. No need to be forced too much. Đừng dùng sức. So not without you practice should not make your body and mind so tense and suffering. Cái mà dùng sức nhiều quá nó làm cho thân và tâm mình căng thẳng. Là mình dùng sức rồi đấy. Khi bạn cảm nhận là thân tâm căng thẳng. Chị cô trong mấy cuộc phát triển. Chị lên chút đi. có ai chắc lên chút xíu để cho mấy cô sợ. Quý vị mới tới là mới hết trơn phải không? Ngoài trừ cô Nhung ra là tất cả các vị mới tới là mới phải không? New vô gì thì sẽ accept her. That's right. Yeah. Cứ nghĩ lại gần gần đi để nghe để cái phần hướng dẫn đó. Chích lên đi. Đúng không? Mình listening hả? Dạ, mà thầy nói là các vị mới tới gắn nghe cái phần mà hướng dẫn để biết cách thực tập. And also right view. Cái gọi là có chánh kiến nữa. Right view is the most important point is right view. Cái chánh kiến là cái điểm quan trọng nhất. So, right view is because everybody has a wrong view, idea of self. Thì đa phần của chúng ta là chúng ta kiến là tụi mình có chấp ta, chấp tôi ta đúng không? So this body and mind, this body process and mental process, we believing wrong idea is it is me. Mình nhận cái sự mà diễn tình thân và tâm này nó sinh hoạt cách tự nhiên vậy mình cho nó là tôi ta. Whatever happening in your physical body and what happening in the mind, we think it is me. Cái gì nó xảy ra trong thân và tâm của mình cứ hiểu lầm mình cho nó là tôi. Tôi nghe, tôi thấy, tôi hiểu. I'm seeing, I'm hearing, I'm smelling. Tôi nghe, tôi nếm. I'm thought, I'm full. Tôi nói chuyện. I think. Tôi đau. Tất cả bên tôi ta không. Physical process also, you think me. Mental process also, I know. I remember. My memory. I want. Tôi biết, tôi muốn, tôi nhớ. Thật ra đó là toàn là những cái cảm thấy tâm không mà mình cho được tôi ta. I want to do intention to me. Tác ý chẳng hạn tôi muốn làm cái gì đó, tôi tác ý muốn làm cái gì đó mà thật ra là cái tác ý. Also I see. Tôi cảm nhận điều gì đó, thật ra là chỉ là một cái cảm giác, cái cảm thọ chung. This wrong view is very strong. Vì vậy mà gọi là mình bị đắm chìm rất là lâu ở trong cái tác ý. Tác tôi ta gì quá. When we play this mindfulness meditation or play Vipassana, must be changed wrong right view. Cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ nó làm cho mình chuyển đổi từ cái chỗ mà mình hiểu một cách sai lầm tôi ta trong đó từ cái chỗ mình hiểu rằng đây là những diễn tình của thân và tâm mà thôi. So this process is physical process and mental process is natural nature. Tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Cái gì xảy ra trong thân, trong tâm, diễn tình, danh và sắc, nó là những hiện tượng tự nhiên. You understanding the nature? Các bạn có hiểu cái chữ mà tự nhiên hay thiên nhiên không? What is the thing that you? Tự nhiên, thiên nhiên là sao? Quý vị có hiểu what is the thing? Tự nhiên là sao? Tự nhiên. So understanding the meaning is very important. Bây giờ mình phải cần hiểu this. Mình cần hiểu cái chữ khi mà ta nói đây là một hiện tượng tự nhiên, thì là thiên nhiên thì mình phải hiểu cái gì có nghĩa là tự nhiên. Mình cần phải hiểu cái chữ này rồi mình mới tập được. Nature means is there is an impersonal. There is nobody there. Gọi là những hiện tượng tự nhiên là không có ai trong này cả. Because they are cause and they are process happening. Có những cái nhân và duyên, có một cái có điều kiện thì tự nhiên nó khởi sanh. Gọi là nhân và duyên đó. Thế tự nhiên nó có cái này thì tự nhiên cái này sinh lên. Chứ không có tồn tại. So this is a conditioning. Yeah, the cause and effect process. That's why this is impersonal. Đây là cái cách pháp cũng vì có điều kiện. Tại vì có cái này do đó cái này nó khởi sanh lên. Nhân duyên đó. Và cho là tôi ta. Four element also nature. Bốn yếu tố đất nước gió lửa. Body sensation also nature. Những hiện tượng tự nhiên hoặc cả những cảm giác ở trong người mình. Đó là những hiện tượng. Mind process also nature. Tất cả những cái gì mà xảy ra trong tâm cũng vậy. Tâm sinh hoạt cũng hiện tượng tự nhiên. Knowing is nature. Hay biết. Feeling is nature. Cảm nhận một điều gì đó cũng là hiện tượng tự nhiên. Thinking is nature. Suy nghĩ là những hiện tượng tự nhiên. Tất cả những cái này. Intention is nature. Tác ý là hiện tượng. Assertion is nature. Cảm nhận. They do their job. Những đây là những cái diễn tình thân và tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên là làm việc tự nhiên đó thôi. Nó làm cái công chuyện của nó, nó làm cái phần hành của nó. Because the object knowing mind is happening. Bởi vì có một cái đối tượng nó khởi sanh cho nó một cái tâm nhận biết nó cũng khởi sanh ra. So because of conditioning the mind is happening. Bởi vì có cái điều kiện đó gọi là pháp vô vi, vì vậy cái tâm của chúng ta nó khởi sanh. Because for example the hearing. no sound, how do we hear consciousness happen? Thầy nói lý ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói với cái tâm nghe chẳng hạn, bây giờ không có một đối tượng nó khởi sanh thì làm sao cái tâm nghe nó khởi sanh được? Tại vì có cái đối tượng nó khởi sanh, có tiếng động, tiếng ồn khởi sanh, do đó cái tâm nghe nó mới tới. Because the sound coming, then the ear consciousness coming. Bởi vì có tiếng động, có âm thanh, vì vậy cái tâm nghe nó mới khởi sanh, thức rồi mới thức. That's why the mind is, because of mind is conditioning. Because of conditioning, they arise. That's why the nature not possible. Cái một cái tâm là một cái pháp hữu vi, pháp hữu vi là pháp điều khiển, lại có cái gì nó xảy ra nó mới khởi sanh, vì vậy gọi là những hiện tượng tự nhiên đó, không phải tự động mà nó khởi sanh đâu, phải có cái gì cái đã nó mới khởi sanh, này gọi là điều khiển mà. Very important, another one is we practice without, should not practice with the craving, aversion, delusion. Trong cái sự mà thiền tập của chúng ta nhớ, đừng có tập thiền với tham sân si. We are trying to mindful. We are trying now, practice is we are trying something, right? Khi mà chúng ta mà tập thiền, chúng ta cố gắng làm thôi. What we are trying? Why? Nhưng mà tại sao mà chúng ta cố gắng đây? Chúng ta thầy cũng nói là khi mình muốn cái gì mình muốn cố gắng. Thầy nói là try what? Chúng ta muốn cái gì chúng ta sẽ cố gắng tại sao? Thầy nói chúng ta cố gắng. Because the time is very thin, but it's the right other word. Yeah. All the time is simple. Yeah. They know very well. Right. But now I need to try to say that. What's the thing? Có những cái từ mà mình thấy là rất là đơn giản, nhưng mà đôi khi mình nói vậy thôi mà mình không biết cái nghĩa là cái gì. Thì vậy tôi muốn đem quý vị trở lại cái chuyện gì mà quý vị làm. Try. Thì mình nói mình cố gắng. Mà cố gắng để làm cái gì này? Cố gắng what? Tại sao mà cố gắng này? Cố gắng để làm gì đây? Tell me. Bây giờ các bạn, what you go to the Dharma hall and try what? Khi mà ví dụ chẳng hạn các bạn lên trên thiền đường, các bạn cố gắng ngồi thiền, đi thiền, cố gắng để làm gì vậy? Nói cho tôi nghe, thì quý vị cố gắng để làm gì? Quý vị muốn cái gì phải không? It's interesting. Because the people are very hard to try. Phần là hành giả là luôn luôn là nỗ lực cố gắng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng để làm gì? Tôi luôn mất tiền quá. Khi mình cố gắng mà mình không biết tại sao. So craving is very easy to get it there. Yeah, because everybody has a nature is a Buddhist nature is a lot of craving. So the whole life, whatever they trying, because of craving. Đó, it is a habit. Yeah. Đây là cái thói quen của những người mà phàm nhân. Chúng ta là những người phàm nhân. Thế mà khi nào mình cố gắng một cái gì là mình muốn đạt một cái gì đó mình mới cố gắng. Vì vậy mình hành thiền cũng vậy. So they can't meditate also, they try to meditate also. Habit is a love. Đó là cái thói quen. Thói quen của cái người phàm nhân là thế mà đã cố gắng thì muốn. Không tham nằm che có liền. You can't try to become Tôn Đạo Phật á. Quý vị có muốn thành là tu đạo hoàng không? Đắc sơ quả gì không? Đắc quả quá vậy hả? Yes. They are trying to get enlightenment. Quý vị muốn ngộ, muốn giác ngộ, muốn đắc quả, đắc đạo đắc quả, muốn giác ngộ, muốn không? Muốn. Yes. So, this is a if you this is a for Buddhist nature is they try something is craving. Yeah. Còn cái bản chất của cái người phàm nhân á là khi mà ta cố gắng là ta muốn có một cái gì, ta muốn được một cái gì, cái đó là bản thân ta. This is I very afraid about this effort. Yeah. Effort is a people effort is a wrong effort. Yeah. Vì vậy cái chữ tinh tấn tôi rất là cẩn thận, tôi rất là sợ với những cái người mà tinh tấn từ kiểu này, cái này không phải tinh tấn rồi, cái này là tà tinh tấn, không phải là tinh tấn nữa. Rồi. So, now remember, we are not trying to get something. Điều một điều các bạn nhớ tu tập không phải để đạt một cái gì, để muốn để có được một cái gì. We are not trying to go anywhere. Cũng không muốn tới một cái chỗ nào cả. We are not trying to control anything. Cũng không muốn kiểm soát một cái gì hết. Very simple. We are trying to know present moment, the body and mind. Cái điều mà chúng ta muốn là chúng ta sống bây giờ này. Cái gì xảy ra trong thân và tâm, biết cái gì xảy ra bây giờ. Trying to be aware. Cố gắng có sự tỉnh thức, có sự hay biết cái gì nó đang xảy ra bây giờ. Còn cái chuyện mà đạt những cái gì đó thì có muốn. Be aware about your sense of. Hay biết ghi nhận những cái gì nó xảy ra trong sáu căn của mình. That's it. Có bao nhiêu đó thôi à? Understand? Không biết là các vị, các quý vị có hiểu không? Is it difficult? Có khó không? Không khó. Not difficult, but very hard to understand. Is diet? Is it difficult or is it diet? Quý vị nghĩ sao, cái này là nó khó hay là nó mệt? Có mệt quá không? Cái sự mà nghĩa là chỉ biết hiện tại trong hiện tại thôi. Cái đó nó có khó khăn, nó có mệt mỏi quá không? People are seeing, people are hearing, but they don't know they are seeing, they don't know they are seeing, they don't know they are hearing. Now we try to know we are seeing, we are hearing. Đơn giản là bình thường chúng ta nghe và thấy mà không để ý, mình đang nghe và thấy. Bây giờ mình trở lại, mình nghe, mình biết nghe, mình thấy, mình biết thấy, có bao nhiêu đó thôi à. Trước mình giờ làm theo quán tính, nghe, thấy. Bây giờ đó, thì sư nói bây giờ nhắc các bạn đó, hãy trở lại với chính mình, nghĩa là mình nghe, mình biết bạn nghe. You know you recognize you are seeing, you recognize you are hearing, is that is enough. But moment to moment. Đơn giản là bạn chỉ ghi nhận rằng bạn đang nghe, bạn đang thấy, bạn đang ngửi, bạn đang nếm, mà làm cái liên tục này. Anything about yourself, body and mind, be aware of your body and mind is okay. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và tâm mình có cái sự nhận biết hay biết. Cái đó là bấy nhiêu đó thôi. Cái đó là đủ rồi. Nhưng mà phải làm cho liên tục. Because sometimes people forget. They try slowly the craving come, try to be calm down, try to see something, try to get something. If you forget, sometimes the craving pushing you. Khi mà thường thường thì nhắc nhở quý vị là bởi vì cái bản chất của mình là hay quên. Cứ bọn người ta dặn mình là chỉ sống trong hiện tại thôi, biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm thôi, thấy không? Hay biết mà lát cái tự nhiên bắt đầu mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn đạt cái gì đó. Là cái bản chất của tâm tham nó chen rồi. Lúc đầu biết à thôi kể là hay biết rồi lắc cái nó chen, muốn. Sometimes sitting, one sitting very good. Yeah. Very good, then craving start to come. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ một hành giả ngồi thiền, ngồi tự nhiên thấy tốt quá, là bắt đầu nó muốn á. Wow, muốn làm this tới. Is very nice. Ôi trời, tốt quá, không biết làm sao mà tới cho được. Tốt quá, next time problem. Rồi bây giờ tốt quá mà bữa sau một cái sụp xuống là thôi, đau khổ quá. Actually, the mind want to get this next time. Lần tới nó cũng muốn có được như vậy nữa. So before you are sitting, you need to check, to think about what are you trying. Trước khi mà bạn ngồi thiền thì vậy bạn nhắc bạn, mình cố gắng để làm gì đây? Tại sao mà mình cố gắng? My teacher told me one thing is very simple. When I'm young, he told me, if you know your mind is wandering, that is my view. So that time I'm very happy. I understand something. Then every time I notice about my mind is what happening, I'm very happy. Not good state of mind, no? Yeah, state of mind also I happy. Ngào thượng thầy của tôi dạy tôi một cái điều đơn giản thôi. Ê mà con ngồi thiền mà thấy phóng tâm mà con biết phóng tâm, cái đó là chánh kiến. Không phải là cái gì tốt hết, phóng tâm sao tốt được, đúng không? Phóng tưởng tốt, mặt bạn biết đang phóng tưởng, đang phóng tâm. Ông thầy ngài có tưởng cái đó tốt. If your mind now happening, maybe less. How do you feel? Bây giờ mình đặt một câu hỏi này. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thiền mà tự nhiên cái tâm ái nó khởi sanh, bạn cảm nhận như thế nào? Mình cảm nhận nó khó chịu quá phải không? Are you happy or are you liking or disliking? Bạn bạn nghĩ thế nào? Bạn thích hay không thích cái trạng thái tâm này? Tự nhiên ngồi mơ tưởng là chẳng hạn quý sư chẳng hạn ngồi mơ tưởng với cô, cái cô ngồi nghĩ đến người này người kia chẳng hạn, cái trạng thái tâm đó mình như thế nào, cảm thấy như thế nào, chắc mình không ưa chút nào phải không? This is understand level. Đây là một cái vấn đề là gọi là trí tuệ. Why I'm happy? Because I'm aware. Because okay. This is the right view. What is happening, you know. What is happening now is a really happening. This is the right view. Thầy tôi nói dặn tôi vậy, do đó khi mà tôi ngồi thiền tôi thấy phóng tâm hay là nghĩ dùng tâm bảy, tôi ghi nhận hay biết, tôi rất là sung sướng. Bởi vì cái vấn đề là tôi đang biết mà. Nó cái gì nó xảy ra không cần biết mà tôi đang nhận ra biết, tôi biết nó đang làm cái gì. Now people are being very upset about this happening because they forget they are aware. Người ta thường thường người ta không thích những cái tư tưởng, những cái ý này nó khởi sanh, mà họ quên rằng họ đang có cái sự ghi nhận hay biết, cái chính là mình đang ghi nhận hay biết rồi. Tâm mình nó sợ khởi sanh mà nó nghĩ tới sâu, nghĩ tới tốt thì mình có cái sự hay biết. When you meditate, you need understanding there's a two parts. One is experience, one is the mind is aware. Khi mà bạn all knowing, bạn thực tập thì bạn có nhớ nó có hai phần. Một phần cái gì nó đang xảy ra và một cái tâm nó nhận biết. Cái phần xảy ra nó có thể là xấu, nhưng mà phần đang nhận biết này, cái này tốt. So, chánh niệm mà. Experience is present moment now. Whatever happening in the present moment is because of past affected. Đúng bậc ạ. Ông nói tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm bây giờ này, trong khi mình ngồi thiền này, thân và tâm có xảy ra cái gì, là cái này là quả của một cái nhân trong quá khứ. This is cause and effect, effect. Thế so we cannot avoid. Cái nhân đã tạo rồi thì bây giờ cái quả nó đổ thôi. Mình cũng không tránh được. We can do only thing is we need to think this is a nature. Có một cái chuyện gì duy nhất khi mà những cái tâm, ví dụ mình nói tâm xấu nó khởi ra, mình nhận đây là những hiện tượng tự nhiên. So, present moment now, what we can do is you can be aware. It's happening. Awareness is your responsibility. Happening is not your responsibility. It's a past conditioning. Cái gì nó xảy ra không phải là trách nhiệm của các bạn. Trách nhiệm của các bạn là các bạn có cái sự hay biết không? Có ghi nhận được không? Bởi vì đây là kết quả của một cái nhân trong quá khứ thì mình đâu có xử lý nó được phải không? Bây giờ mình chuyển một chuyện gì mình làm thôi, đó là mình hay biết không? Đang xảy ra. You cannot go back your past. You cannot change your past. Mình không trở lui trong quá khứ được nữa rồi. Cái nhân mình đã tạo trong quá khứ mình không thay đổi gì được nữa rồi. So we can change, we can do in the present karma. Present karma is mano karma, is right thinking and awareness. This is what we can do. Cái chuyện mà hành giả có thể làm khi chúng ta một cái tư tưởng xấu nó khởi sanh, đó là có tư duy cái chân chánh, biết đây là một hiện tượng tự nhiên rồi duy trì chánh niệm. So tư duy chân chánh rồi duy trì chánh niệm. If you present moment and now you can aware, this is your duty. So this is your responsibility. If you are aware and present, it's okay. Bất cứ cái gì nó xảy ra, nếu mà bạn có duy trì trách nhiệm, bạn có sự hay biết, cái đó là trách nhiệm của bạn. Cái chuyện bạn có thể làm mà thôi. Cái đó rồi đã đủ rồi. Bạn làm vậy đúng rồi. That is what we are trying. Đấy, đây là cái mà chúng ta cố gắng đấy. Understand now? What we are trying? We are trying to think right view. We are trying to be aware. Cái mà chúng ta phải cố gắng, nãy giờ mình nói chỉ cố gắng cái gì, cố gắng suy nghĩ cho đúng và duy trì tâm niệm. Whatever happens, let it happen. Nó xảy ra cái gì thì không có quan trọng. Cái gì xảy ra không thành vấn đề. Bạn có sự ghi nhận hay biết không? Cái đó là quan trọng. Welcome. Việc tới. Whatever happens, come. This is a karma nature. Đây là cái pháp của tự nhiên. Cái pháp tự nhiên nó khởi sanh như vậy. We try to think about thinking just thinking. Memory just memory. Object is object. Đối tượng như là đối tượng, cái gì mà mình ghi nhớ lại trong quá khứ nó chỉ là ghi nhớ, sự tâm suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Nó tới một cách tự nhiên. If you have a right view, every experience is helping you to grow your awareness and wisdom and samadhi. Nói là nếu khi mà bạn mà biết tập là thì bất cứ là cái gì xảy ra đều hỗ trợ để mình phát triển niệm định và tuệ. Không có một cái gì mà sâu hết. Ngay cả những cái kinh nghiệm mà xấu, nhưng mà bởi vì mình có duy trì chánh niệm thì niệm định tuệ của mình nó khởi sanh nhờ những kinh nghiệm xấu này. If you have a wrong view, every experience is disturbing you. Vậy là có chánh kiến, khi mà người mà có chánh kiến thì bất cứ cái gì nó xảy ra không sao hết, nó bù bổ cái sự tu niệm của mình. Mà còn khi mà tà kiến, bất cứ cái gì ra cũng là vấn đề, gì khởi sanh đều là vấn đề. So when you are sitting time, If you not choosing the object also okay. Or you want the main object, you want to choose the main object also okay. No problem. Thầy nói rằng là khi bạn ngồi thiền, bạn có thể là để yên cho cái tâm nó hay biết, không có lựa một cái đối tượng nào được cũng được. Hoặc giả bạn có một cái đối tượng, một quay là đối tượng chính cũng được nữa. If you know you want to choose the object, whatever object you can aware. Nếu mà bạn không có lựa một đối tượng nào hết trơn thì bất cứ khi ngồi thiền cái đối tượng nào nó tới mình hay biết. If you choose the main object also okay. And slowly you can receive other object also the same. Other object need to be received, not neglect any object. Nói là ví dụ chẳng hạn bạn có một cái đối tượng chính thì cũng được đi, nhưng mà từ từ bạn không qua cái đối tượng chính này ra, bạn còn nhận biết các đối tượng khác nữa, chứ không phải cứ ở một chỗ này trong này thôi. Cái vấn đề là sau này sao, ví dụ chẳng hạn mình có hơi thở là chính, nhưng mà vì mình nói ngoài cái chính này ra mình còn biết gì không nữa, thì cái tâm mình mở ra và từ biết các cái đối tượng khác. Awareness is better and better and sharper and sharper and sharper, then you more receive more objects. Khi mà cái kinh nghiệm mình càng mạnh thì mình sẽ ghi nhận không phải một đối tượng đâu mà rất là nhiều đối tượng nó khởi sanh. We not follow the object. Chúng ta không naturally you notice the object then you can aware. Thường là khi mà đối tượng nó khởi sanh mình chỉ ghi nhận biết rồi cho mình không chạy theo nó, không bám theo đối tượng. So important is that don't focus on the one object all the time. Vì vậy cái điểm chính trong cái sự tập là khi mà có một đối tượng đừng có ở trong cái đối tượng nó quá lâu, đừng có chú tâm vào đối tượng nó quá lâu. If you're not focused but you need to be interested. Bạn không có chú vào đó nhưng bạn thích thú thôi, thích thú cái đối tượng nó đang có mặt. So to be aware is a two way. One is a we are mindful or reminding. Two way. Try to be mindful or sometimes try to be reminding about yourself. Hay là có hai cách để mà chánh niệm, là một là mình duy trì chánh niệm, cứ đối tượng nào tới mình biết, hoặc giả là mình nhắc mình là phải duy trì chánh niệm. What am I doing? Cái tâm nó làm cái gì, nó đang làm cái gì? What am I doing? Cái tâm mình bây giờ đó ở đâu, nó có ghi nhận cái gì? How you notice? How do you feel? This is a reminding yourself. Đó là cách thức là mình nhắc nhở mình đó. Khi mình nhắc nhở như vậy thì tự nhiên chánh niệm nó tới. If you remind yourself, awareness present naturally. Khi mình nói như vậy là tự nhiên cái chánh niệm nó tự động nó tới phát rất là tự nhiên. Well, morning wake up, you need to start thinking about, are you aware? Ngay cả khi mà sáng sớm mới thức dậy là mình phải đặt câu hỏi, mình có ai biết gì không? Tâm mình nó ở đâu, mình có biết cái gì không? Ok. So. Object. Any object to say. Đối tượng which object is not better. Chúng ta không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Tất cả đối tượng giống nhau hết. Cả đối tượng là giống nhau hết. So thinking also object. Less thinking also object. Many thinking also object. No problem. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ không phải là vấn đề. Suy nghĩ nhiều không phải là vấn đề, suy nghĩ ít không phải là vấn đề. Nhiều người ngồi chỉ muốn không đừng có suy nghĩ. Suy nghĩ không phải là vấn đề. Nghĩ ít suy nghĩ nhiều đều là. For beginner, they notice your thinking. Then come back to your body. So what's the thinking continuously? Thầy nói đối với các vị mà mới tới đó, thầy khuyên là khi mà cái sự suy nghĩ nó khởi sanh, nhớ là đừng có quan sát nó nhiều, chỉ ghi nhận mới rồi trở lại trong hơi thở và trong cảm giác. Tại vì thầy sợ là nếu mà quý vị chạy theo nó, quý vị quan sát nó kéo quý vị đi. If you sound appear in the mind is disliking, any object. Some object appear, the mind is react, liking or disliking, then this object is not meditation object. Bất cứ một đối tượng nào mà nó khởi sanh mà cái tâm mình nó có cái thích và cái ghét trong đó, thì cái đối tượng này không đúng nữa rồi. Thì cái tâm mình nó có cái sự ghét thích rồi. So that time you need to watch your liking, disliking, feeling first. Vì vậy hành giả phải quay trở lại và quan sát cái tâm thích và không thích của mình. Bởi vì cái đối tượng này không đúng nữa rồi. The pain also like the same. Cái đau chẳng hạn, nó cũng như vậy đó. When the pain arising, then the mind is disliking. You watch your disliking first, not pain. Khi mà ví dụ chẳng hạn cái đau có khởi sanh chẳng hạn là cái tâm mình nó rất là khó chịu, khó vừa. Coi cái tâm khó chịu trước, đừng có quan sát cái đau. Vì cái tâm nó đang khó chịu mà. When the mind becomes neutral, then you can wear any object. Khi mà you can, no problem. Khi mà cái tâm nó ở cái trạng thái mà trung tính á, nó ổn định rồi đó, thì muốn quan sát gì mà quan sát. ngay cả cái đau mình quan sát cũng được nữa, nhưng mà nó đau ghét trong đó, nó bực trong đó, là mà mình quan sát cái đau thì cái đối tượng này không đúng nữa rồi, bởi vì có tham sân si nó gieo trong rồi. We not try to, how to say, why are we mindful? Why are we aware? We try to understand. No, we not try to stop or we not try to create. Trong khi mà chúng ta duy trì chánh niệm, tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Để mà có cái trí tuệ, có sự hiểu biết, không phải là mình muốn ngăn chặn một cái gì. Hiểu biết, ví dụ chẳng hạn suy nghĩ tới, mình không muốn suy nghĩ đi chỗ khác, mà mình chỉ quan sát nó để mình hiểu được cách vận hành của nó. We try to understand something about your experience. Chúng ta cố gắng hiểu, khi có một cái kinh nghiệm mà nó khởi sanh, mình đừng có chặn nó, mình đừng có theo nó, mà mình hiểu nó, cái gì xảy ra. For example, the thinking arising. One time, two time, three time, you notice. One time, two time, three time. Then the mind realize, this thinking is nonsense. This thinking is defining thinking. This thinking is not good. So, this is, we need, we want this understanding. Thầy lấy một ví dụ chẳng hạn, như bây giờ một cái sự suy nghĩ nó khởi sanh chẳng hạn, mới lần khởi sanh mình quan sát nó, mỗi lần nó khởi sanh mình quan sát nó, anh chị em quan sát hoài mình hiểu, ôi những cái tư tưởng này nó lộn xộn quá, nó có lợi lạc gì đâu, tầm bậy tầm bạ không á, đó mình cần cái sự hiểu biết đó. Thinking is just very a few seconds before. Whatever you can understand something about this thinking, we not try to stop the thinking, we try to learn something about the thinking. Khi một cái suy nghĩ xảy ra trong một cái tắc mà thôi, thì bạn chỉ quan sát nó thôi. Cái vấn đề bây giờ mình quan sát để mình hiểu cái gì về nó nè. Đó là cái điều quan trọng đấy. You know what is right, what is wrong. You know what is good, what is bad. You know what is necessary or not. You know what is suitable or not. This is understanding. Khi mà cái tâm bắt đầu nó hiểu cái này, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu nè, cái gì nên hay không nên nè, mà thích hợp hay không thích hợp, bắt đầu mình hiểu, tự nhiên là cái này no cause, what is cause, what is effect, understanding, đây là một cái sự hiểu biết, tại vì như vậy, tại mình làm như vậy, do đó bây giờ kinh nghiệm kết quả cổ ra như vậy, là cái sự hiểu biết, trong khi mà mình quan sát, we want to be understand arising about this experience, chúng ta muốn trí tuệ khởi sanh khi một cái kinh nghiệm gì, bất cứ một cái gì nó xảy ra. Có cái sự hiểu biết, tại sao nó như vậy, chứ không phải mình ngăn chặn nó. So object is disappear or not, this is not important. Cái đối tượng nó có mặt hay là nó biến mất cũng thành vấn đề. Nó bỏ, ví dụ chẳng hạn một cái đối tượng mà mình không thích chẳng hạn, bởi vì nó biến mất hay không biến mất, không thành vấn đề. For example, hiểu gì nó. Defining also. Go away is not important. Nói ví dụ chẳng hạn mình thấy phiền não chẳng hạn, hồi nãy mình nói tâm ái chẳng hạn. Tâm ái đi không thành vấn đề, bạn hiểu gì về tâm ái này? Cái đó là mấy cái lực điểm quan trọng. Okay. And also, morning wake up, after sleep time is a meditation time. You need to follow the schedule also, okay, no problem. Better to be maintain the continue of awareness. Okay. Đấy là chúng ta có một cái chương trình, một cái thời khóa thiền tập. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngay từ khi mình thức dậy, bắt đầu mình đã duy trì trách nhiệm. Không đợi cho lên thiền đường. I think this year we need to be more, we need to also the rule. This year. You cannot go shopping, you cannot go, you walking and talking, we are not allowed. Walking. If you want to talk, sit or standing and talk. No, walking and talking, no good. Thầy nói là tôi muốn là năm này, trong cái mùa an cư này là quý vị phải thực tập cho nó nghiêm túc. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói rằng là quý vị không có đủ thì giờ đâu mà quý vị đi tới đi lui đi mua sắm đi ra ngoài rồi cái đó là cái nền tánh và hai người cùng đi cùng nói chuyện ông nó cũng được. Bây giờ muốn nói chuyện đứng lại hay là ngồi xuống nói cho vừa đi mà nói chuyện, thầy nói cái đó là thầy không muốn. Thầy I allow talking meditation, they talk but they are not mindful. Cái vấn đề là ở đây chúng tôi không cấm quý vị cho quý vị nói chuyện. Quý vị cần phải nói, nhưng mà vấn đề là quý vị nói, quý vị chánh niệm. Thành ra quý vị mất chánh niệm quá trời quá đất. Đó là lý do tại sao mà khi quý vị better is now 3 months. One month, first 1 month, should not talk. Hôm nay cái tháng đầu tiên bây giờ 3 tháng nhập 2 tháng. Very skillful, then start to talk. Tháng đầu tiên là không được nói. Tuyệt đối là. and use this in Singapore also. Suddenly will be only non-stop, like this, don't talk. Quietly, and silent. After 3 days, they start to talk. Then they affect. They affect. Yeah. That means people can do it. And that's also, I do it like this. Mm-hmm. 7 days or 8 days, non-stop, don't talk, silent. Absolutely silent, at the first 4 days. Not absolutely. Not absolutely, but they want to be not talking. This is a Western idea. They don't want to talk. Silent, they like it silent. They peaceful, they like too much. But I don't like this. Whatever. But after 8 days, they start to talk. After 4 days, eh? Yeah, after eight days, then because of that time, 2 weeks. 2 weeks. Để nói là trong các khóa thiền bên Singapore hay là bên Mỹ đó, thường thường trong những cái ngày mà đầu tiên, chẳng hạn như một khóa thiền 15 ngày là 8 ngày đầu đó, tôi không có cho nói chuyện. Cho nó gần như là tinh khấu, nó không phải tinh khấu nhưng mà bớt lại, giảm thiểu. Thì mấy người mà Tây Phương họ thích cái này lắm, im lặng là thấy họ thấy cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy là an lạc lắm. Đó. Nhưng mà ông nói cái an lạc này cũng rất là nguy hiểm. Do đó, 8 ngày xong rồi cho nói trở lại, nói dịu hơn. I think the Vietnamese, they come to see me like a vacation. shopping, the whole village is all Vietnamese. Cái truyền thống ở đây là tới sự truyền sủ đi là giống đi nghỉ hè vậy. Đi ra cũng mua bán, nói chuyện rồi. That's why the yoga đó, the thing one. So they have no shop hand that they need to do. Bởi vì cái lý do cái tiếng tâm như vậy, do đó mà hòa thượng siêu xa đó đã bắt buộc cho ở có 3 tháng. They said 3 tháng đuổi rồi. Foreigner people they come and talk, not meditate very hard. They la la la la talking and very easy. Hôm nay là cái tiếng tâm là mấy người nước ngoài, những người Việt Nam qua đây là nói chuyện chơi không, là không tu tập gì hết. Okay, so don't talk. I don't want to see you talking. Bây giờ đó, quý vị nhớ cái tháng đầu nói, tôi không muốn thấy quý vị nói chuyện nữa nghe. Nhớ là vậy, đừng nói chuyện. Quý vị sẽ ngồi thiền, quý vị sẽ rất là êm ả, quý vị. Every time I saw the yogi, you must be aware of yourself. Mỗi lần mà nếu mà quý vị gặp tôi là làm sao mà quý vị đang duy trì chánh niệm, quý vị biết quý vị. Even if you become guest karma, you need to aware your guest karma. Ngay cả khi mà quý vị để cho nghĩa là địch một cái, quý vị cũng biết hết đó. Sư cũng biết dùng chỉ gì cho thanh cao rồi đánh rắm chẳng hạn, quý vị nhớ cho biết. Your mind and your body stick together all the time. Mà thân và tâm nó phải luôn luôn đi đôi với nhau. Then the benefit is coming, the momentum, faster momentum come. Nói lúc bây giờ là cái khi mà mình làm được như vậy là cái cớ của chánh niệm nó bắt đầu có, cái cớ nó bắt đầu có. Because of too many Vietnamese, they're easy to talk. Vì mình có một cái cộng đồng để đông người Việt Nam quá đó, mình rất là thích nói, cùng ngôn ngữ mà. So Vietnamese talk, then I cannot go to other nations. Nếu mà mình bắt đầu bằng người Việt Nam mà tha hồ mà nói thì mấy người kia họ có kiếp mới cao, tôi cũng kiểm soát được vậy sao? Tây nói thiệt tôi Tây, Mỹ nói Mỹ, Đại Hàn nói Đại Hoàng đó, tất cả giống như bệnh lây vậy đó, mọi người đều nói hết là tôi không biết làm sao mà tôi xử lý. Nó bắt đầu bằng người Việt Nam mình trước, Việt Nam tại Đông đó. Let your body and mind stick together. The mind has job all the time. Nhớ để cho cái tâm nó luôn làm việc bằng cách nó duy trì tâm niệm, thân đầu tâm đó. Don't care other people. Đừng có để ý tới người xung quanh. Care about yourself. Nghĩ tới mình trước. Tại mình ở có 3 tháng đó. Not much time, only 3 months. Có 3 tháng thôi thì mình phải lo cho mình trước. Mình quan tâm tới mình trước. Đừng có để ý tới người xung quanh. Kể họ làm gì họ làm. Mình lo mình trước. Ok. Any question? Thầy hỏi em mà tới đây quý vị đã đủ hiểu chưa và quý vị có muốn hỏi gì thầy không?